cả đời này không rời xa anh. Chương 818-2, muốn chơi tôi à? Cô còn non và xanh lắm. Góc truyện audio.com. Chấm, ngoan ngoãn một chút, biết không? Trong ánh mắt của Ngôn Triết, tất cả đều là ý cảnh cáo. Hôm nay là ngày vui vẻ. Tôi nghĩ cô đừng nên gây chuyện. Triệu Gia Kỳ nhìn Ngôn Triết, luôn cảm thấy người đàn ông này giống như một tòa thành vững chắc, làm cho mình không bước qua được. Cô ta nhìn Ngôn Triết, anh tốt với Diệp Phồn Tinh như vậy, anh có quan hệ gì với cô ta? Chấm chấm, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Ngôn Triết cười lạnh nói. Muốn chơi tôi à, cô còn non và xanh lắm. Ngôn Triết nói chuyện với Triệu Gia Kỳ cho tới bây giờ đều là không nể mặt mũi của cô ta bao giờ. Có sao nói vậy? Trực tiếp thẳng thắn. Anh ơi! Triệu Gia Kỳ đang nói chuyện với Ngôn Triết. Đột nhiên vang lên âm thanh của Ngôn An ở bên cạnh. Ngôn Triết nhìn thấy em gái mình. Cười dịu dàng. Diệp Phồn Tinh và Ngôn An cùng tiến tới. Nhìn thấy Ngôn Triết cùng nói chuyện với Triệu Gia Kỳ, có chút kinh ngạc, hai người quen biết à? Tên Ngôn Triết này lại muốn giở trò quỷ gì đây? Trước đã lên giường với bà cô già họ Tô rồi, hiện tại không lẽ lại để mắt tới Triệu Gia Kỳ? Bởi vì lúc trước Ngôn Triết quá mức tùy tiện, lại từng làm qua chuyện xấu với Phó Cảnh Ngộ, cho nên ở trong lòng Diệp Phồn Tinh đã dán nhãn người xấu cho anh ta. Chấm, Ngôn Triết nói. Đúng vậy, lúc trước từng gặp qua một lần. Diệp Phồn Tinh quả thực không nghĩ ra được. Ngôn Triết và Triệu Gia Kỳ là người của hai thế giới, làm sao có thể gặp gỡ? Cô trêu chọc nói. Ngôn thiếu gia giao hữu rộng rãi nhỉ. Thật là người nào cũng biết. Ngôn Triết cười nói. Cũng bình thường, mà thôi. Ngược lại cũng không liên quan đến chuyện của mình. Anh nhìn An An đi. Tôi đi chào hỏi khách. Diệp Phồn Tinh đi ra ngoài. Triệu Gia Kỳ nhìn lấy bóng lưng của Diệp Phồn Tinh, không thể tin được Diệp Phồn Tinh lại có thể nói chuyện tùy tiện với người đàn ông này như vậy. Hơn nữa, Diệp Phồn Tinh rất rõ ràng không chừa cho Ngôn Triết chút mặt mũi nào trước mặt người khác. Sắc mặt khi Ngôn Triết nói chuyện với Diệp Phồn Tinh khác hẳn khi nói chuyện với Triệu Gia Kỳ. Hoàn toàn là hai bộ mặt khác nhau. Cảnh Ngộ, Diệp Phồn Tinh đi tới bên cạnh Phó Cảnh Ngộ. Phó Cảnh Ngộ đang nói chuyện với khách, nghe cô gọi, quay đầu lại nhìn cô một cái. Diệp Phồn Tinh nhìn thấy anh, thoáng cái liền ngây ngẩn. Cảm giác thế nào cũng thấy tối nay chồng của cô làm cho người ta có một loại cảm giác đặc biệt nồng đậm. Ngay cả tóc tai cũng rất đặc biệt. Cách chương.